sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 1260. Thần Long, Bạch Hổ, Chu Tước Tam Đại lĩnh vực 4. Góc truyện audio.com. Hào quang 7 màu trên không trung không ngừng ngưng tụ lại, căn bản nhìn không ra thân ảnh của Minh Minh, đột nhiên hào quang 7 màu xuất hiện, 2 màu đen trắng hiện ra trên người, hào quang 7 màu biến thành 9 màu, ngay sau đó năng lượng chấn động khổng lồ lập tức tăng lên, phạm vi 9 màu bao phủ phạm vi mấy trăm mét, tiếng phương gáy to rõ vang lên trên không trung giống như sư tử Hà Đông giống ảnh hưởng quân đoàn Nhiên Thiêu là như nhau, mà những binh sĩ quân đoàn Nhiên Thiêu nghe tiếng phượng gáy đều ngã xuống, phạm vi bao phủ so với hoàng kim sư tử còn muốn lớn hơn nhiều, dù sao chuyện này vốn là đặc thù của Minh Minh. Cái gì là hào quang Phượng Hoàng? Chỉ có chính thức cảm nhận được Phượng Hoàng cường đại ở điểm nào, Long cường đại ở chỗ nàng bá đạo, mà Phượng Hoàng cường đại chính là khí tức của nó, đúng vậy, chính là khí tức. Phượng Hoàng với tư cách là một trong những chủng tộc cao quý nên thời điểm này tăng lên tới đỉnh rồi, như vậy chỗ biến ảo chính là Phượng Hoàng, mà một trong tứ thần thú là Chu Tước thì Minh Minh đã biến thành bộ dáng của Chu Tước. Thân thể của Phượng Hoàng dài trăm thước, thời điểm này năng lượng khổng lồ tăng lên tới cực điểm, bộ dáng khôi phục chừng 10 mét, nhưng mà hào quang 9 màu này lại biến mất, Minh Minh hoàn toàn biến thành một con Phượng Hoàng toàn thân đỏ chót, Phượng Hoàng như vậy mới thật sự là Chu Tước. Nhưng mà khác với thượng cổ thần thú Chu Tước, Minh Minh biến thành Chu Tước, trên trán hiện thêm một nhúm lông bạc từ đỉnh đầu kéo dài tới phần đuôi, khí tức năng lượng trên người của nàng càng thêm kỳ dị. Chuyện này không phải là lực lượng vốn có của Chu Tước có được mà huyết dịch của Tề Nhạc đã giúp Minh Minh vượt qua trọng thương. Tề Nhạc dùng máu của mình cứu nàng nên trong cơ thể của nàng đã không còn là Phượng Hoàng tinh khiết, đồng thời còn dung hợp huyết mạch kỳ lân nhất định. Lúc này nàng đã biến thành chiến sĩ cầm tinh cường đại, lúc trước dung hợp huyết mạch kỳ lân cũng phát huy thực lực cường đại. Đôi cánh cực lớn rực rỡ trên không trung, thân thể Chu Tước lúc này lăng không bay lên giống như máy bay chiến đấu đáp xuống đất. Minh Minh thông minh cũng không có năng lượng công kích cường đại như Nguyệt cùng Từ Đông, bởi vì nàng biết rõ trong tất cả cầm tinh thì chính thức đạt tới cảnh giới chín vân chỉ có 4 người. Lúc này Như Nguyệt cùng Từ Đông đã tiêu hao nhiều năng lượng, tuy nhiên đã mang lại tổn thất lớn cho địch nhân, thế nhưng mà đối mặt tổng cộng 50 vạn quân đoàn Nhiên Thiêu đại quân thì hiển nhiên là không đủ, cho nên nếu như nàng lại tiêu hao hết năng lượng thì một khi đồng bản xuất hiện nguy cơ căn bản không kịp cứu giúp. Hai gã hắc tương tộc sáu cánh đột nhiên cảm giác được không trung có uy áp cực lớn truyền tới, căn bản không dám lại phát động công kích vào Như Nguyệt nữa, đồng thời quay người nhìn qua Minh Minh đang biến ảo Chu Tước. Hỏa hồng sắc quang mang cũng không phải hỏa thuộc tính mà là một loại đặc thù, chỉ thuộc về thần lực của Chu Tước, những nơi hào quang đi qua đồng thời đánh bay hai tên hắc tương tộc sáu cánh. Như Nguyệt vẫn là người chỉ huy các cầm tinh, thấy tình huống này nàng lập tức chỉ huy. Sinh thiếu thủ hộ thần kết trận tập trung quanh đại thụ, dùng viễn cổ đại thụ làm trung tâm, chúng ta giết qua. Không có hai gã hắc tương tộc sáu cánh uy hiếp thì năng lượng của Như Nguyệt tuy tiêu hao cực lớn, nhưng binh sĩ quân đoàn Nhiên. Góc truyện audio.com, thiêu bình thường không đủ mang lại uy hiếp cho nàng, chẳng qua chỉ mấy cái lập lòe né tránh thì hoàng kim sư tử phụ trợ nàng đã vọt tới bên cạnh viễn cổ đại thụ, dùng đại thụ to lớn thì nàng căn bản không cần lo lắng địch nhân bốn phía, chỉ cần công kích một hướng là đủ. Dưới sự chỉ huy của Như Nguyệt thì các chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đang giết địch bắt đầu hướng về viễn cổ đại thụ mà đi tới, lúc này thực lực mọi người đã chính thức bày ra. Điền Thử ở giữa không trung, dùng tiểu bằng làm tọa kỵ, dẫn theo tiểu đội thập nhị sinh thiếu không ngừng đâm mạnh vào quân đoàn Nhiên Thiêu, nhưng hắn vẫn khống chế đội hình ở chung quanh viễn cổ đại thụ, một khi gặp phải không lực phi thường cường đại của đối phương hắn có thể trở lại viễn cổ đại thụ để né tránh phạm thời, lực phòng ngự của viễn cổ đại thụ cực kỳ cường hãn, cho dù là địa ngục diễm cũng chỉ mang lại tổn thương cục nhỏ, ngàn vạn cành của nó trở thành che chở tốt nhất cho chiến sĩ cầm tinh, bọn họ chỉ cần đánh sâu vào quân đoàn Nhiên Thiêu mà thôi. 12 vị chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần đều hiển thần uy, lúc này bọn họ đã không hề giữ lại. Cửu Anh, Quản Bình hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức có hỏa diễm màu vàng kim bốc lên, thân thể của hắn đột nhiên dưới tác dụng khổng lồ lập tức trướng lên cao tới 10 mét, khí lưu màu vàng xoay quanh thân thể của hắn, thần kỳ là không có áo giáp xuất hiện, thân thể của hắn hoàn toàn do bộ lông màu vàng kiên cố tạo thành, thân thể cực lớn không ngừng phát ra từng tiếng gào thét mãnh liệt, với tư cách sư ngao hắn là người thứ tư tăng lên cấp bậc 9 vân trong sinh thiếu thủ hộ thần. Từ khi Quản Bình hét lớn một tiếng thì có 9 cái đầu hiện ra sau lưng của hắn, thân thể của hắn chỉnh thể bành trướng hơn một vòng, 9 cái đầu rắn cực lớn tản ra các năng lượng khác nhau, trong lúc nhất thời 9 sắc quang mang lập tức mở một đường máu, khiến cho Quản Bình rất nhanh chóng tiến vào phạm vi viễn cổ đại thụ, tuy khoảng cách của hắn và viễn cổ đại thụ là xa nhất nhưng hắn là người thứ hai tới sau Tề Nhạc, chiến sĩ cầm tinh siêu cấp cao thủ 9 vân, thực lực đúng là cường hoành. Siêu cấp hung thú Cửu Anh am hiểu công kích từ xa, nếu như nói trong mọi người ai đánh xa mạnh nhất thì đó chính là Cửu Anh tu vi vượt qua vạn năm. Cửu Anh nhìn từ bên ngoài chỉ là con rắn chín đầu, so sánh với Thâm Hải Minh Xà tiến hóa tới Thâm Hải Minh Long là tương tự, chỉ có điều thân thể thì nhỏ hơn một ít mà thôi. Nhưng mà chín đầu của nó so với Thâm Hải Minh Xà tăng trưởng thực lực, mỗi khi thực lực tăng lên liền mọc thêm một đầu là không giống, nó trời sinh có chín đầu này có thể phát ra các loại công kích khác nhau, năng lực công kích từ xa cực kỳ cường hãn. Chín loại năng lượng công kích theo thứ tự gồm, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, tuyệt đối là một siêu cấp hung thú toàn thuộc tính. Nhưng cũng là một trong số ít các hung thú bỏ qua năng lực cận chiến. Cho nên địa vị của nó trong hung thú không cao. Nhưng mà sau khi trở thành sai khiến của Quản Bình thì tình huống của nó sinh ra cải biến, tuy Quản Bình không thể dung hợp với Cửu Anh như từ Đông Cùng Mặc Tinh Hồ đã làm, nhưng mà Cửu Anh lại có thể phụ thể lên người của hắn sau khi hoàn thành bản trúc tương dị hóa lần thứ ba, bộ lông dài màu vàng trên người của Quản Bình cùng thân thể cường hãn trở thành hộ thuẫn tốt nhất cho Cửu Anh ở gần có. Góc truyện audio.com, Quản Bình với công kích vật lý cường hãn, ở xa thì Cửu Anh dùng 9 thuộc tính năng lượng cân đối công kích mạnh không hợp thói thường. Tính sát thương to lớn làm cho quân đoàn Nhiên Thiêu chùn bước. Cách chương.